Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ thi triển trước khi hoàn thành đạo thuật thì không thể ngừng lại giữa chừng, nếu không sẽ nguy hiểm vô cùng. Phong Tý Sơn chính vì hiểu được chuyện này cho nên bất kể thế nào cũng phải ngăn Cùng Kỳ lại, không thể để cho nó phá hỏng quá trình Sở Thụy Chi triển khai trận pháp. Con thú khổng lồ dẫm đạp cực mạnh trong ruộng, đột ngột đá văng một mảng đất lớn. Trên ruộng lún xuống một hố sâu, thân hình cùng sừng nhọn lao đến, không ngừng rung lên, âm thanh gầm như chó chu, lại thảm thiết gấp trăm lần tiếng chim kêu, xuyên thẳng vào màng nhĩ người, mang đến một sự run rẩy khó diễn tả thành lời. Nhưng Phong Tý Sơn không tránh không lui, vung đao chống lại Cùng Kỳ, chỉ thấy động tác của anh giống hệt diễn viên trong phim, lộn vòng một cái liền bay ra ngoài. Nhưng con Cùng Kỳ thấy thanh trường đao vung ngược lên không trung, liền húc cái sừng cứng sắc nhọn về phía Phong Tý Sơn. Phong Tý Sơn xoay người, thanh trường đao chém ngang thân Cùng Kỳ, tia lửa xẹt lên, lớp giáp sừng sắt nhọn trên mình con quái vật ấy giống hệt như sắt thép, chém mạnh cỡ nào cũng không ảnh hưởng. Phải chống lại con Cùng Kỳ thân hình đổ sổ, gai nhọn sắc bén đầy mình, Phong Tý Sơn căn bản không có cách nào công kích, chỉ có thể vung đao và đánh cản đường, dụ Cùng Kỳ dần dần chạy ra xa hơn, không để nó tới gần Sở Thụy Chi. Nhưng mà động tác quẫy đạp cực mạnh của con quái thú khổng lồ làm cho trận pháp đồng tiền trên mặt đất bị chệch đi một chút. Trận pháp đang thi triển, dù chỉ chệch một chút, nhưng sự thay đổi biến hóa cực lớn. Sở Thụy Chi đã cảm giác được khí tụ trong đạo pháp đang dần dần chuyển hướng, mà khi khí càng yếu đi liền không thể chế nguồn năng lượng tà ác cuồn cuộn không ngừng trong tượng con ác thú. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh tập trung niệm chú, nhưng mặt đất không ngừng chấn động, đồng tiền bị nảy vào chính giữa lại bật về chỗ cũ, ngọn nến ở phía cuối cùng của trận pháp chợt sáng vút lên rồi vụt tắt. Tà khí trong ác thú càng tăng lên, khuôn mặt dữ tợn kia như đang cười nhạo tất cả sự cố gắng của chàng pháp sư trẻ tuổi. Bầu trời đang sáng sủa, bỗng nhiên mây đen kéo đến ùn ùn, sắc trời dần dần tối đen. Ngày mùa hè vốn gió nóng hầm hập, giờ phút này lại kéo đến luồng khí lạnh băng. Lại một ngọn nến nữa phụt tắt, khóe miệng Sở Thụy Chi rơi ra vệt máu. Phong Tý Sơn chiến đấu kinh hoàng với Cùng Kỳ, phân thần nhìn về hướng người bạn, nhìn thấy anh ấy đang trong thời khắc nguy cấp. Phong Tý Sơn đá chân, một viên đá bay vèo lên, trúng thẳng vào ranh giới chạch ra của đồng tiền, đẩy nó trở lại chỗ cũ. Tích tắc, ánh nến sáng trở lại, gương mặt tái nhợt của Sở Thụy Chi dần dần hồng hào trở lại. Nhưng mà lúc này, ngay khoảnh khắc Phong Tý Sơn phân tán tập trung, Cùng Kỳ đã hung hãn lao thật mạnh cái đầu cực lớn của nó vào Phong Tý Sơn. Góc sừng sắc nhọn cắm phập vào tay Phong Tý Sơn, máu lập tức tuôn đổ không ngừng. Phong Tý Sơn lui lại vài bước về phía sau, cánh tay bị thương vẫn cầm chặt thanh trường đao, sắc mặt anh không thay đổi, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lồng lộn giống lên một tiếng, quay đầu đánh ngược trở lại hướng về Sở Thụy Chi. Phong Tý Sơn thấy vậy, vung đao chắn lại, không mảy may lay động trước lớp gai sắc nhọn của quái thú, dùng thân thể máu thịt chặt lại. Thấy tình cảnh như vậy, Chỉ Thanh cuống cuồng nhảy xuống xe, nhặt đại mấy hòn đá vụn, vừa chạy vừa ném về phía Cùng Kỳ. Tay cô nhỏ yếu, những viên đá ném vào lớp da sừng dày của Cùng Kỳ căn bản không gây ra chút tác động nào. Nhưng hành động này lại chọc giận con thú khổng lồ. Ngay khi Cùng Kỳ chuyển hướng muốn rượt theo Chỉ Thanh, Phong Tý Sơn chọn đúng thời cơ, bổ thẳng một đao cứa đứt lớp da sừng, xuyên thẳng vào phần thịt bên trong. Cùng Kỳ chu lên một tiếng thảm thiết, lao thẳng vào Phong Tý Sơn. Thanh ngân đao kia đang cắm thật sâu trong da thịt nó, còn tốc độ xoay người tấn công của Cùng Kỳ lại cực nhanh. Phong Tý Sơn không thể rút đao ra, chỉ có thể dùng đôi tay nắm thật mạnh thật chặt sừng Cùng Kỳ, ngăn cản nó phá hoại trận pháp làm bị thương Sở Thụy Chi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net